Thái tử quá xấu bụng. Chương 20, trọng dụng hai người mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com. Mạnh Lương gật gật đầu. Sau đó hắn liền cẩn thận đi đến cửa sổ đóng lại, thấp giọng nói: "Ta được hiệu Bình quận chúa tuyển khi còn nhỏ, khi đó nhỏ hơn tiểu quận bây giờ. Từ sau khi tiểu quận chúa cập kê, ta liền trà trộn vào phủ quận chúa trợ giúp người." Sở Chỉ Nguyệt nắm chặt Vĩnh Châu lệnh, hỏi: "Mẹ ta là không có chết?" Mạnh Lương thần sắc tối sầm lại, sau đó lắc đầu: "Tiểu quận chúa đã hiểu lầm. Ta khi 6 tuổi đã bái kiến Huệ Bình quận chúa. Huệ Bình quận chúa khi đó tuyển chọn chúng ta, đem ta đưa đến Linh Sơn học nghề. Từ đấy về sau, ta chưa từng gặp qua Huệ Bình quận chúa. Về sau chợt nghe nói, Huệ Bình quận chúa qua đời." Nàng thần sắc tối sầm lại, càng là có chút thương cảm. Trí nhớ của tiểu quận chúa kéo về, tất cả là nhớ tới tình cảm của Huệ Bình quận chúa. Nàng tiếp thu toàn bộ trí nhớ của tiểu quận chúa, đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng. "Mẹ ta khi đó còn có nói gì với ngươi? Bảo giúp ta cái gì?" "Không có." Mạnh Lương lắc đầu. "Khi đó ta cũng hỏi qua, nhưng lại Huệ Bình quận chúa nói ta toàn bộ đều ngây theo lệnh người là được." Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình. "Nói như vậy, cái này hình như là Huệ Bình quận chúa đã chuẩn bị bố trí từ trước cho nàng. Vì cái gì trước kia thời điểm tiểu quận chúa chịu khổ, Mạnh Lương không có xuất hiện, bây giờ khi tiểu quận chúa 10 năm tuổi đến tuổi cập kê, khi nàng cũng xuyên đến đây, Mạnh Lương mới xuất hiện là sao?" Trùng trùng điệp điệp bí ẩn, Huệ Bình quận chúa cuối cùng còn có ý định nào? "Đúng rồi, tiểu quận chúa, vừa rồi thái tử điện hạ nói với ta, về sau người không được mang đồ đạc của mình cho người khác. Bằng không thì hắn mang về sẽ mất rất nhiều tâm tư." Mạnh Lương thời điểm lúc này đột nhiên nhớ tới lời vừa mới nói của Bắc Huyền Âm, liền cũng giữ nguyên lời truyền đạt lại. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Mạnh Lương, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. "Ta đưa cho ngươi đồng tiền kia, có phải hay không lại để cho tên thái tử bị bệnh kia cầm đi?" Mạnh Lương bị ánh mắt của Sở Chỉ Nguyệt nhìn liếc qua, lập tức đã cảm thấy có một đạo hàn khí từ chân của mình truyền đến, sau đó tập kích đến toàn thân. Hắn cúi đầu xuống, ấp úng nói ra: "Ách, đúng vậy, bị thái tử điện hạ cướp đi." Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến tốn hơi thừa lời. "Đã nói, quỷ tham tiền." Mạnh Lương không dám nói lời nào, thế nhưng là trong nội tâm lại nghĩ đến Bắc Huyền Âm vừa mới ra tay rất nhanh, liền hắn đều không có phòng bị được. Hắn cũng không biết Bắc Huyền Âm võ công đến trình độ nào. Bắc Huyền Âm đóng cửa dưỡng bệnh từ lâu, trên phố có rất nhiều đồn đại, Bắc Huyền Âm mạng không giữ được lâu nữa. Hoàng thượng đều muốn lập nhị hoàng tử làm thái tử, nhưng lại hiện tại xem ra, Bắc Huyền Âm võ công cao cường, làm sao có thể chống chết đây? Sở Chỉ Nguyệt bình tĩnh trở lại, đối với hành vi loại này của Bắc Huyền Âm căn bản là khinh thường. Nàng lại nhìn Mạnh Lương liếc, mới nói: "Ngươi về sau làm cận vệ cào ta." Mạnh Lương vui vẻ, liền nhẹ gật đầu: "Tiểu quận chúa, ngươi chịu trọng dụng ta." Chấm, hắn mới vừa rồi còn sợ Sở Chỉ Nguyệt tức giận, dù sao mình lúc trước vẫn giấu kín thân phận, muốn nhìn xem thực lực của Sở Chỉ Nguyệt, hắn cũng không muốn chủ nhân của mình chịu uất ức như vậy. Nhưng mà hiện tại bị Sở Chỉ Nguyệt phát hiện, hơn nữa hắn ngày đó trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đấu với Đông Trác Kinh, sớm đã đối với Sở Chỉ Nguyệt tâm phục khẩu phục. "Ngươi là người do mẹ ta bồi dưỡng, vì cái gì không trọng dụng?" Sở Chỉ Nguyệt nói qua: "Ngươi đi tra xét trong kinh thành, ngành sản xuất gì kiếm lợi nhiều nhất." Mạnh Lương tuy rằng có chút không rõ Sở Chỉ Nguyệt muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe theo lời của Sở Chỉ Nguyệt nói đi làm việc này. Sở Chỉ Nguyệt một người ngồi trong phòng, trong tay còn vuốt Vĩnh Châu lệnh. Tần Sa những năm gần đây vẫn muốn tìm được Vĩnh Châu lệnh. Bởi vì có Vĩnh Châu lệnh, mới coi như là chủ nhân chân chính của Vĩnh Châu, có thể điều động 1 vạn binh sĩ trú đóng tại Vĩnh Châu. Hơn nữa càng có thể điều động quan viên, dù sao Vĩnh Châu là đất phong, nàng kế thừa địa vị quận chúa, vốn có quyền lực tương đương với phiên vương. Bởi vì sau khi Huệ Bình quận chúa qua đời, Vĩnh Châu Chi Phủ một mực ở Vĩnh Châu quản lý, Tần Sa chỉ có thể nhúng tay vào việc nhỏ ở đó. Nhưng mà Vĩnh Châu thu thuế có được bạc đưa đến quận chúa phủ, liền đều đã rơi vào trong túi của Tần Sa và Lục Di Nương. Chịu đựng, nàng là một thiếu tướng quân khu, làm sao sẽ lại để cho Tần Sa cùng Lục Di Nương thực hiện được. Mà ngày hôm nay phủ quận chúa có chút hỗn loạn, vốn là Tần Thiên Bảo bị thương hôn mê, Tần Sa cùng Lục Di Nương mời đến nhiều đại phu, bận rộn đã hơn nửa ngày, Tần Thiên Bảo mới tỉnh lại, nhưng hắn vẫn là phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể đem tổn thương phục hồi. Sau là Bình Dương Hầu Phủ phái người đến, lại để cho Lục Di Nương phái người đi đón Tần Thiến Nhi trở về. Tần Sa hỏi, mới biết được Bình Dương Thế Tử trông thấy dung mạo của Tần Thiến Nhi bị hủy. Hôm nay liền viết một phong hưu thê, bỏ vợ, bỏ Tần Thiến Nhi, Tần Thiến Nhi hôm qua mới vừa vặn gả vào Bình Dương Hầu Phủ. Còn chưa có động phòng, hôm nay đã bị người bỏ. Nàng mắng to Bình Dương Thế Tử là người đàn ông phụ nghĩa. Làm Bình Dương Hầu Phủ náo loạn lên, tiểu tử ngu ngốc kia, Tần Sa mắng một tiếng. Lúc trước tại trước mặt chúng ta nói cái gì trên đời này chỉ yêu một mình Tần Thiến Nhi. Hiện tại Thiến Nhi hủy dung, hắn liền bỏ vợ rồi. Tần Sa từ trước đến nay yêu thương Tần Thiến Nhi, đương nhiên là không muốn cho Tần Thiến Nhi bị ủy khuất. Hắn lập tức liền quyết định đi Bình Dương Hầu Phủ để đòi một cái công bằng. Lục Di Nương níu Tần Sa lại, nói lời thấm thía nói. Lão gia, ngươi không nên manh động, không nên cùng Bình Dương Hầu trở mặt. Dù sao hiện tại Sở Chỉ Nguyệt cái nha đầu chết tiệt kia khắp nơi chèn ép chúng ta. Chúng ta còn phải dựa vào Bình Dương Hầu Phủ đấy. Nàng, Tần Sa nhắc tới Sở Chỉ Nguyệt liền giận quá. Cũng không biết nàng hai ngày này làm sao tính tình lại biến đổi lớn như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thực có khả năng lấy lại toàn bộ quyền hành cảo phủ quận chúa thâu tóm lại. Cách chương.